Chương 2851, 3114 kỵ binh tướng quân, hạ. Cái này không phải Đinh Nguyên dưới trướng hai đại thế lực lần đầu tiên giao phong, thế nhưng lúc này đây, có càng gạ tủ khác ý nghĩa. Bởi vì này một lần, vừa gặp Hoàng Cân Chi Loạn, tuy là Hoàng Cân Chi Loạn tạm thời còn không có lan đến gần Tịnh Châu, thế nhưng ai biết Hoàng Cân Chi Loạn đến cuối cùng có thể hay không lan đến gần Tịnh Châu đâu. Hơn nữa, cho dù lan đến không đến Tịnh Châu, triều đình một tờ hạ mệnh lệnh tới, Tịnh Châu quân phiệt nhất định là phải ra khỏi động. Mà Hoàng Cân Chi Loạn đã là một hồi náo động lớn, cũng là một hồi đại kỳ ngộ. Nếu là có thể tại dạng này một hồi kỳ ngộ ở giữa nắm chặt cơ hội, như vậy lên như diều gặp gió, tiến vào Hán triều trung ương quan phương cũng không phải chuyện không thể nào. Chính là một cái Tịnh Châu, chỉ là một ván cờ mà thôi, ánh mắt của bọn họ là thiên hạ 13 châu. Hoàng Cân Chi Loạn đã để địa phương quân phiệt xem rõ ràng Hán triều mục cùng quân sự động viên làm bằng máy tan vỡ, cái kia đã từng uy chấn thiên hạ đại Hán quan quân đã uy phong không hề, có ánh mắt người đã nhìn ra kế tiếp thiên hạ đại thế. Tịnh Châu quân phiệt tự nhiên cũng không cam chịu đành phải người phía sau. Chỉ là, những thứ này tâm tư, Đinh Nguyên là không biết. Hắn năng lực, nếu như ở lúc Thái Bình thay mặt, thống trị một cái đại châu còn đầy đủ, thế nhưng tại dạng này loạn thế, cũng đã không đủ. Cho dù là Hán mặt sau cùng năng thần Lưu Ngu đều cứu lại không được mục đến tận xương tủy mặt Hán Vương Triều, huống chi là Đinh Nguyên đâu. Hiện tại đặt Đinh Nguyên trước mặt vấn đề là như Hà Bình Hành thuộc Hạ Văn Thần cùng Võ Tương cái này hai đại tập đoàn giữa đấu tranh. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu chính là bọn họ tranh đấu lợi thế. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hai người kia tương lai, nhất định cực kỳ bất phàm. Nếu là có thể trói lên chính mình chiến xa tập đoàn bên trên, vậy tất nhiên là một chuyện tốt. Nếu không phải có thể, vậy cũng không thể đủ làm cho đối phương đạt được còn lại chư vị. Thấy thế nào Đinh Nguyên không có gấp làm quyết định, hắn muốn nhìn một chút môn hạ võ tướng cùng các quan văn trong chuyện này phân tích rốt cuộc có bao nhiêu. Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục phân biệt đứng lên. Bọn họ dùng hành động ủng hộ Tống Hiến thỉnh cầu, võ tướng hầu như nghiêng về một phía chống đỡ Tống Hiến, điều này làm cho Đinh Nguyên chân mày không khỏi càng gia tăng hơn mặt nhăn. Mà trái lại quan văn bên kia, lại chỉ có một Mục Thuận đứng lên, chống đỡ thượng đảng Thái Thú Trương Dương. Chứng kiến trước mắt cục diện này, Đinh Nguyên nhất thời hiểu, lúc này đây, quan văn tập đoàn lại thất bại. Chỉ là, thực sự liền muốn để Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai cái này cao chót vót người gia nhập vào võ tướng tập đoàn cái kia một khối sao. Đinh Nguyên biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, cho nên hắn cũng không có tùy tiện làm được quyết định. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên chú ý tới, võ tướng bên kia, còn có một người không nói gì, mà giờ khắc này người kia, xem cùng với chính mình, hình như là muốn nói cái gì đó, lại có chút cố kỵ. Cao tướng quân, trong chuyện này, ngươi có ý kiến gì không, không bằng đứng lên chỉ nói vậy thôi. Võ tướng bên kia, một cái đại hán trung niên đứng lên, Tống Hiến, Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục mấy người nhìn hắn đứng lên, chân mày đều không khỏi khẽ nhíu một cái dưới. Cái này nhân loại, không vì bọn họ sở ưa thích, tuy là cũng là võ tướng, nhưng là lại cùng bọn họ không phải một lòng. Mà quan văn bên kia nhìn cái này nhân loại đứng lên, nhưng cũng không có lộ ra vài phần buông lỏng thần sắc. Nguyên do bởi vì cái này người, đồng dạng cũng cùng bọn họ không phải một lòng. Tên của người này là Cao Thuận. Hắn không thuộc về bất kỳ phe phái, nếu như không phải hắn có siêu nhân luyện binh mới có thể, người như vậy, không có khả năng ở không phải kia mặc dù này Tịnh Châu trên quan trường đứng vững gót chân. Mọi người bao quát Đinh Nguyên đều biết cái này nhân loại đối với Đinh Nguyên trung tâm, thế nhưng chức vụ của hắn lại xa xa cùng hắn tài cán không có cách nào xứng đôi. Khởi bẩm thứ sử đại nhân, mặt tướng cho rằng, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Văn Viễn nhân tài bực này, nếu như chỉ là chấn thủ nhất phương, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn lời này vừa ra, quan văn tập đoàn bên kia liền biến sắc, mà võ tướng bên này thần sắc thì là hơi chậm. Đinh Nguyên đối với đáp án này, hiển nhiên có chu tờ không ngư ai, thế nhưng hắn biết Cao Thuận hẳn còn có nói không có nói ra, vì vậy, hắn liền mở miệng nói ra, vậy theo chiếu ý tứ của ngươi, bản quan nên đem hai người phái đi ra ngoài trinh phạt giặc khăn vàng chính là đạo lý này. Chiến trường là tướng quân đúc luyện tốt nhất địa phương, huống hồ Hoàng Cân làm thiên hạ loạn lạc, ta Tịnh Châu nếu không phải xuất lực chấn áp, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nay triều đình đã yết bảng, khiến cho từng cái châu huyện tự hành chiêu mộ hương dũng, phòng giữ Hoàng Cân. Thứ sử đại nhân không bằng hay dùng hai người này, đi trước chinh phạt Hoàng Cân như thế nào. Cao Thuận câu này nói vừa xong, toàn bộ đại sảnh trong sát na đều yên tĩnh lại, có quỷ dị bầu không khí ở nơi này phút chốc chảy xuôi. Tống Hiến, Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt đều là thêm mấy phần cười nhạt. Bây giờ Tịnh Châu binh mã đại bộ phận đều tại bọn họ trong khống chế, nếu là không có binh mã, cái kia hay là trinh phạt giặc khăn vàng bất quá chỉ là một hồi chê cười mà thôi. Lâm thời chiêu mộ lên hương dũng, làm sao có thể đủ cùng đại hán quan quân đánh đồng. Mà quan văn bên kia, thượng đảng Thái Thú Trương Dương nghe được những lời này, nhìn thật sâu liếc mắt Cao Thuận cái này nhân loại. Hắn đích xác có thừa dịp một lần này hoàng cân chi loạn, tiến quân trung ương dự định, chỉ là chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, hôm nay Cao Thuận như vậy liều lĩnh liền nói ra, chỉ sợ hắn nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, trong lòng làm được quyết định, sẽ không nhúng tay chuyện này. Võ tướng bên kia cùng quan văn bên kia cũng không nói, nhưng mà, ngoài hai người dự liệu là, Đinh Nguyên nghe được đề nghị này, lại nhãn thần một sáng. Cao Thuận nói có lý, cứ dựa theo ngươi nói làm mệnh Lâm Thiên Diêu vì trước phong tướng quân, Trương Liêu vì thiên tướng quân, Cao Thuận ngươi la mở chủ tựa NG, đi vào trinh phạt giặc khăn vàng. Cao Thuận lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Đinh Nguyên như thế thuận mau đáp ứng đề nghị của mình, chỉ là hắn rất nhanh thì phản ứng lại, trong trường hợp đó, binh mã lương thảo, nơi nào nên lương thảo ta tự nhiên sẽ cấp quyền ngươi, còn như binh mã Đinh Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền nhãn. Thân một sáng, mở miệng nói ra, trừ ngươi ra dưới trướng hãm trận doanh ở ngoài, bản quan giấy phép đặc biệt ngươi có thể chính mình chiêu mộ nhân mã, thảo phạt hoàng cân, chính là chuyện lớn, ghi nhớ kỹ không thể quyện đãi nếu là có chênh lệch cải cờ, bản quan tất nhiên không thể tha cho ngươi. Cao Thuận vừa muốn gật đầu bằng lòng, lại vừa lúc thoáng nhìn đồng liêu nhãn thần, trong lúc nhất thời, không khỏi tâm lánh một mảnh. Chỉ là, hắn vẫn gật đầu một cái. Mặt tướng tuân mệnh.